Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Chương 369 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 32. Chương 369 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 32 Nữ tử trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, ngươi là thứ gì? Dám ở ta trước mặt khoa tay múa chân? Này nữ tử hoàn toàn không có đem Nam Nhiễm đặt ở trong mắt, đừng nói là này nữ tử. Chính là này tới tới lui lui ý đồ thông đồng Túc Bạch nữ tử. Cũng chưa đem Nam Nhiễm xem ở trong mắt, một cái không có tu vi nữ tử. Có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh? Không ngoài chính là này nam tử sủng thiếp linh tinh, Nam Nhiễm cắn bánh hoa quế. Ngồi xổm xuống thân tới, lẩm bẩm một tiếng ta là thứ gì a, nàng lời này tựa hồ cũng không phải. Ở cùng này nữ tử nói, giống như chính là ở lẩm bẩm lầu bầu hỏi chính mình, nàng là thứ gì đâu. Nam Nhiễm rũ mắt, lặp lại nhìn chính mình tay phải, trắng nõn tinh tế. Phảng phất cái gì trọng vật đều nhấc không nổi bộ dáng, nàng nhớ mang máng. Chính mình nguyên bản tay. Giống như cũng là như vậy, chợt Nam Nhiễm nở nụ cười, phấn nộn môi chậm rãi gợi lên. Mang ra không chút để ý, vươn ra ngón tay, nắm nữ tử trên người quần áo, xé kéo một tiếng, trước công chúng. Liên quan yếm cùng cấp kéo xuống tới, như vậy thích cởi quần áo. Liền đều cởi làm ta xem mơ siêu, phấn nộn khóe môi gợi lên ý cười càng lúc càng lớn, không có một chút hẹn thùng ý tứ. Đem nữ tử từ trên xuống dưới trần chuồng bộ dáng tất cả đều nhìn cái biến, nàng kia chố mắt một cái. Chớp mắt, đảo mắt sắc mặt xanh mét, một phen kéo lấy trên mặt đất quần áo nhanh chóng sau này thối lui, nữ tử cắn chặt răng, ngươi dám. Như thế, Nam Nhiễm mí mắt vừa động, ta dám. Nhưng không chỉ như vậy, không chút để ý nói rơi xuống, nguyên bản buộc ở nàng trong tay xích sắt. Bị nàng vứt ra. Xích sắt ở không trung biến ảo, nháy mắt một cái đen nhánh lôi đình roi dài ở giữa không trung múa may ra tiếng âm siêu tiểu hắc. Lòng nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên cảnh cáo, ký chủ hắc hóa giá trị bay lên sắp vượt qua 50%. Cùng với thống tử thanh âm rơi xuống, vang một tiếng. Liền trừ ở nữ tử trên người, tức khắc nữ tử trên người quần áo bị chấn thành bột phấn, một cái thật. Dài vết máu từ nữ tử bả vai chỗ vẫn luôn lan tràn đến eo bụng gian, nàng liền như vậy. Trần chuồng bị chung quanh người nhìn cái biến, Nam Nhiễm múa may khởi roi dài tới. Tựa hồ phá lệ thuận buồm xuôi gió, này động tác đều không hề cùng phía trước dùng đao kiếm chủy thủ. Chờ vũ khí thời điểm như vậy chúc chắc, phảng phất đã từng múa may này roi dài ném giết qua vô số. Người thực mau. Nàng múa may quá một roi này lúc sau, liền dừng động tác đen như mực con ngươi vừa chuyển. Liếc hướng về phía đứng ở nàng phía sau Túc Bạch nàng cái gì cũng chưa làm. Chính là đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Túc Bạch bị nàng cặp kia con ngươi xem giật mình, hắn đi đến nàng trước mặt vươn khớp xương rõ ràng. Tay, che khuất nàng con ngươi, hắn môi chậm rãi câu ra một mặt cực đạm đậu cung, như thế nào có thể có người. Có thể như vậy đối hắn ăn uống, liền lộ ra này phúc lục thân không nhận biểu tình. Hắn đều cảm thấy câu nhân, tiểu hắc long trầm mặc. Liền nhìn kia một đường cao đi hắc hóa giá trị. Lộc cộc giáng xuống, này dạ minh châu mặt ngoài là hạ nhiệt độ tỏa sáng, trên thực tế. Là ông trời phải tới ngăn chặn ký chủ đi. Tổng cảm thấy mỗi lần ký chủ muốn mất khống chế. Dạ Minh Châu luôn là có thể thần kỳ làm ký chủ khôi phục bình thường, ít nhất. Hiện tại nhìn qua là cái dạng này, Túc Bạch đem Nam Nhiễm ôm đến trong lòng ngực quay người lại. Nháy mắt hai người liền biến mất ở bóng đêm hạ, lại vô tung ảnh, bóng đêm hạ, núi hoang đỉnh núi phía trên, một đạo mê người nướng BBQ hương khí ở trên đỉnh núi tràn ngập một đống lửa bên. Phân ngồi hai người, Nam Nhiễm trên mặt mặt nạ bảo hộ sớm đã chẳng biết đi đâu nơi nào, cũng đã sớm. Không có phía trước ở phố xá thượng kia phó xem làm nhân tâm phiếm lạnh ánh mắt. Tấu chương xong, hết chương.